Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Lucario Aura chi lực, Lavita, một loại toàn thân xanh nhạt, không có lông tóc, nhìn có điểm giống độc giác nhỏ khủng long Pokemon, thuộc tính là nham thạch thêm mặt đất, 4 lần yếu nước, 4 lần yếu grass. Là cái phi thường muốn mạng thuộc tính tổ hợp. Bụng của nó có một khối hình thoi lớp vảy màu đỏ. Bên hông sắp xếp 4 cái hình thoi đen lỗ. Làm sử dụng bảo cát lúc, đại lượng hạt cát liền sẽ từ bên trong bay ra ngoài. Lavita có cái đuôi, nhưng nó cái đuôi có điểm giống thiết thụ từ phía trên nhìn. Lại có chút giống nổ tung hoa loa kèn. Làm Kurotaku ôm nó. Hiếu kỳ không thôi đi chụp nó trên bụng lỗ thủng lúc. Manh manh đát nhỏ khủng long biểu hiện ra rõ ràng kháng cự động tác. U, Lavita dùng tay nhỏ đem Kurotaku móng vuốt đẩy ra. Hơi có chút bất mãn kêu hai tiếng. Kurotaku không để ý đến, mà là như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai cái này đen lỗ là có thể thông qua cơ bắp khống chế khép mở a. Từ khi Lavita đi vào, bên cạnh hắn về sau, hắn liền thường xuyên lo lắng mấy cái này đen lỗ có thể hay không trở thành Lavita nhược điểm. Nhưng ở thực tế chạm đến cùng quan sát về sau, hắn phát hiện đen lỗ là có thể dùng cơ bắp khống chế khép kín lên. Chỉ có sử dụng bảo cát hoặc là cái khác cần sắp xếp cát chiêu thức lúc mới có thể mở ra. Cùng cái nào đó cơ quan bài tiết đồng dạng, U, Lavita gặp Kurotaku không để ý tới nó, liền hờn dỗi dùng chính mình móng vuốt nhỏ đi đâm Kurotaku eo. Khí lực kỳ thật thật lớn, nhưng ở không có sử dụng thuộc tính năng lượng tình huống dưới. Đối Kurotaku tới nói cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Mà lúc này thời gian tuyến đã cách đem Lavita nhận lấy vào cái ngày đó, qua không sai biệt lắm 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, manh manh đát nhỏ khủng long tốn sức ngàn khổ vạn khổ. Cuối cùng triệt để thích ứng cuộc sống mới. Huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm tiết tấu có thể đi theo. Bình thường cùng xác mang đơ đối luyện cũng không có lười biếng. Ân, cùng xác mang đơ đối luyện. Dù sao Riolu là fighting thuộc tính, am hiểu cách đấu chiêu thức, mà lại cấp 40, lập tức sẽ tiến hóa. Lavita không quá thích hợp bị nó nhận chiêu. Thế là Sarmander xung phong nhận việc, đảm đương lên tiền bối trách nhiệm. Đương nhiên nó không phải muốn cho Lavita tiểu hài xuyên, cũng không có tính toán công báo tư thù. Tại vàng ống Sarmander giá trị quan bên trong. Đã đến đều tới, vậy liền không cần thiết nhiều lời cái gì nói nhảm. Từ nay về sau tất cả mọi người là cùng lớp. Nó lẽ ra dìu dắt. Sarmander đã học xong cái gì gọi là, đã không phản kháng được vậy liền hưởng thụ nó. Đã không cách nào cải biến Lavita gia nhập, vậy liền đành phải cùng nó giữ gìn mối quan hệ. Đối luyện nhận chiêu chính là một cái không có gì thích hợp bằng giữ gìn mối quan hệ phương thức. Lại thêm tất cả mọi người là muội tử. Được rồi, cùng Riolu bọn chúng chơi đi. Riolu ra hỏa này cũng không có mấy ngày. Kurotaku đen Lavita để dưới đất, để nó chạy đi cùng Riolu chơi. Không phải mình ấp ra tể chính là không thân, nhưng giống xác mang đơ như thế lại quá mức. Chỉ có Riolu loại này, hoạt bát đáng yêu lại không dính người có thân nhân Pokemon tốt nhất rồi. Bồi dưỡng độ thân mật quá trình gánh nặng đường xa a. Kurotaku nhìn xem chơi đùa bên trong ba nhỏ chỉ, sâu trong nội tâm A Vĩ không tự giác lại chết một hai lượt. A Vĩ hắn bất tranh khí a. Riolu buổi tối hôm nay liền muốn tiến hóa đi. Umbreon đi vào Kurotaku bên người. Nó đã bắt đầu quen thuộc không có máy vi tính thời gian. Cũng không biết nó thân yêu các độc giả sẽ giết hay không nó. Kurotaku nhẹ gật đầu. Nó độ thân mật thẻ nhiều ngày như vậy, lại thế nào khó thăng cũng nên là đêm nay. Bất quá tiến hóa là buổi sáng ngày mai. Riolo 218 điểm đến 219 điểm. Độ thân mật bỏ ra 4 ngày. Mà cái này 219 điểm đến 220 điểm lại là nhanh 6 ngày còn không có. Động tĩnh, hẳn là tại đêm nay không sai. Kurotaku yên lặng xoay người, hướng căn cứ vị trí đi đến. Hắn muốn nghiên cứu một chút La Vita thực đơn, mà ở hắn vừa mới chuyển qua thân một giây sau. Bên cạnh cùng sau lưng liền thốt nhiên truyền đến Umbreon bọn chúng kinh hô. Á đù, y dài, u, thiếu đi cái thanh âm. Kurotaku bỗng nhiên quay đầu, kém chút không có đem cổ cho bị chặt, nhưng hắn không có để ý, mà là trợn to mắt nhìn thân thể bao khỏa tại tiến hóa ánh sáng màu lam dưới Riolu. Vừa nói xong ngươi thế nào liền tiến hóa bóp, Tào Tháo tới rồi. Umbreon hướng căn cứ chạy đi, giống như là sau lưng có Tyranita đang đuổi đồng dạng, mà Scamander cùng Lavita thì hoa mắt thần mê mà nhìn xem Riolu chậm rãi biến hóa. Riolu tiến hóa Lucario 3 điều kiện. 1. Độ thân mật đi đến 220 điểm. 2. Học được Normal thuộc tính chiêu thức thăng cấp sau. 3. Ban ngày, camera đâu? Camera! Kurotaku gào thét lớn, hắn là thế nào đều không nghĩ tới. Riolu chơi lấy độ thân mật liền đến 220 điểm. Hắn càng thêm không nghĩ tới. Riolu chơi lấy còn mẹ nó thăng lên một cấp. Hiện tại mẹ nó lại là ban ngày. Vừa vặn thỏa mãn tất cả điều kiện. Nó chính là trùng hợp như vậy. Umbreon chạy vội từ trong căn cứ chạy đến. Trên miệng ngậm lấy một cái tấm thẻ lớn nhỏ máy chụp ảnh. Tới rồi, nó mơ hồ không rõ chạy đến Kurotaku bên người. Kurotaku vội vàng đem máy chụp ảnh cầm lên, điều đến chụp ảnh hình thức. May mà, Riolu tiến hóa trước dao vẫn rất dài, tăng thêm Umbreon đủ cơ linh, đuổi kịp, cách đó không xa, Riolu mê hoang mà nhìn mình móng vuốt. Phát hiện nó không chỉ có duỗi dài, trên MU bàn tay cốt phiến còn nhô lên tạo thành cốt thứ. Thị giác cũng thay đổi cao, nguyên bản nó cùng Scamander bọn chúng thuộc về không sai biệt lắm nhìn thẳng. Hiện tại biến thành quan sát, giống lỗ tai trên thực tế nhưng thật ra là trụy sức lông đoàn cũng rất giống biến thành hai cái. Riolu đưa tay đi sờ chính mình gương mặt bên cạnh hình sợi dài lông đoàn. Phát hiện nó trở nên nhiều hơn, không khỏi như thế, trên ngực còn giống như dài ra cái đâm. Riolu, không, hiện tại phải gọi nó Lucario. Lucario cảm thụ được trong cơ thể truyền đến bạo tạc lực lượng. Có chút mê say, nhưng đây chỉ là bề ngoài biến hóa. Lucario bên trong cải biến cũng là cực kỳ kinh người. Liền gặp được Lucario đột nhiên hai mắt nhắm nghiền. Một tầng sóng gợn vô hình từ trên người nó đẩy ra. Không nhìn bên người Lavita, Scamander, mà tại đảo qua Kurotaku thân thể lúc, đem nó nhẹ nhàng bao trùm. Đang đứng ở quay phim giai đoạn Kurotaku thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ. Bên trong loại kia còi báo động đại tác, nhưng còn không đợi hắn có cái gì phản ứng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện nhói nhói làm cho hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay máy chụp ảnh. Umbreon giật nảy mình, dùng cái đuôi ôm lấy máy chụp ảnh. Hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Kurotaku nhíu chặt lông mày, dùng ngón tay trỏ xoa mi tâm. Là Lucario Aura, tiểu gia hỏa vừa mới tiến hóa không có khống chế tốt lực lượng của mình. Lúc đầu nghĩ đến là muốn tiêu ký ta. Kết quả aura lượng có hơi nhiều. Đây là người khác không có. Chuyên thuộc về Lucario Trainer tốt đãi ngộ. Bình thường vật thể aura trực tiếp khẽ quét mà qua. Nhưng gặp được chính mình Trainer. Ha ha, loại này lực lượng vô hình có thể sẽ không đối ngươi tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng đau đầu khẳng định là tránh không khỏi. Lucario cũng chính là phát hiện điểm này. Kịp thời thu hồi chính mình rào rạt aura chi lực, có chút lo âu nhìn xem Kurotaku, Không có việc gì. Ngươi tiếp tục. Kurotaku đối Lucario lắc đầu. Ngươi nhất định phải thích ứng trong cơ thể tăng vọt lực lượng. Ta không có quan hệ. Uống chén trà liền tốt. Sự thật chính như Kurotaku lời nói. Hắn 80 điểm tinh thần không phải ăn cơm khô. Đối với loại này tâm linh chi lực có đầy đủ kiên nhẫn. Khả năng trước đó sẽ còn đau nhức đau xót. Đằng sau uống chén trà nâng nâng thần liền xong rồi. Mà lại nói không chừng chờ hắn thích ứng Lucario Aura về sau. Cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này đâu. Tuy nói cùng là ý chí can thiệp hiện thực năng lực. Aura chi lực so với Psychic cùng Viridian chi lực hai cái này bắc trước mặt lộ ra đệ đệ một điểm. Nhưng Psychic cần bẩm sinh. Viridian chi lực cũng là như thế. 10 năm ra một cái. Aura chi lực so ra mà nói liền tương đối thân dân. Đã có thể thông qua đời trước truyền lại. Đem năng lực chuyển giao cho người khác. Lại có thể thông qua học tập chính mình Lucario từ đó thực hiện bản thân thức tỉnh. Hiện dùng tính cũng rất mạnh. Kurotaku nhớ kỹ Umbreon đã nói với hắn. Aura có thể phát hiện nói dối. Tâm linh cảm ứng, nhìn thấu hoàn cảnh chung quanh, hình chiếu hóa thành thực chất, truyền thừa, kích hoạt Tam Flower, còn có phóng thích khí lưu. Tóm lại có thể khai phá lợi dụng địa phương có rất nhiều. Lucario gặp Kurotaku nói tới không giống giả mạo, liền nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục thích ứng trong đầu điên cuồng tăng trưởng aura chi lực. Nói chung Riolu là không cách nào chủ động sử dụng aura chi lực. Bởi vì nó khống chế aura chi lực một cái đại tiền đề chính là học được aura sphere chiêu thức. Này, nhưng mà Riolu tại tuyệt đại đa số tình huống dưới là không cách nào học được aura sphere. Anie bên trong đối với cái này liền có vẻ hiện, một con có thể học được aura sphere Riolu. Có thể xưng hy hữu đến không thể lại hy hữu. Gặp rất nhiều Pokemon thợ săn cũng chính là thợ săn trộm ngấp nghé. Trong đó thợ săn trộm lợi hại nhất Pokemon Pokemon Hunter Z thình lình cũng ở trong đó. Kurotaku Lucario, bởi vì có máy gian lận tồn tại. Sớm học xong Aura Sophia cũng thành công Aura chi lực. Bởi vậy tại tiến hóa thời điểm. Trong đầu của nó, aura chi lực, cũng có thể gọi là sức mạnh tâm linh, chính lấy gấp đôi gấp bội số lượng điên cuồng tăng trưởng. Lucario trong lúc nhất thời khó mà khống chế nhiều như vậy, aura chi lực. Liền dứt khoát trực tiếp thông qua dò xét phương thức, thả ra ngoài, cụ thể vẻ ngoài cùng loại với Foresight, nhìn thấu, chiêu thức này lúc sử dụng ra. Cái kia một vòng hiện lên hình nửa vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán đường vân. Kurotaku trước đó nhìn thấy Slowbro dùng lục soát hình Psychic, tinh thần cường niệm. Kỳ thật cũng là không sai biệt lắm vận dụng. Lucario vẫn còn Riolu thời kỳ. Aura chi lực lục soát phạm vi là bán kính cùng độ cao đều vì 200 mét xa. Mà nó tiến hóa về sau. Cái này tròn một cách tự nhiên liền hướng bên ngoài tăng. 210, 220, 250, 300, một mực tăng tới bán kính cùng độ cao 1000 mét. Cũng chính là một cây số trái phải. Dừng lại, trọn vẹn là ban đầu gấp 5 lần. Lucario mở mắt ra, ngược lại hoạt động thân thể của mình. Nó ở chỗ này làm đông làm tây. Ngươi có cảm giác hay không a? Umbreon ngẩng đầu nhìn Kurotaku. Hiếu kỳ nói. Kurotaku lắc đầu. Ta ngược lại thật ra nghĩ có. Nhưng aura giống như cánh cửa rất cao. Không có người dẫn đạo ta liền cái rắm đều cảm giác không thấy. Khống chế sức mạnh tâm linh nói. Đơn giản, nhưng làm để cho người ta không có đầu mối. Dù sao cùng sai kích sai bâu. Niệm lực. Là không đồng dạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN